Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi ở nhà em, người nhà thật nhiều, còn có ông nội, bà nội, ba em, còn có anh trai và chị dâu, rất náo nhiệt lại ấm áp. Nhớ tới anh một mình ở Đài Loan, cô cầm tay của anh. Anh không có anh chị em, ba thì bận công việc, mẹ bởi vì mạo hiểm sinh mạng để sinh ra anh, bởi vậy sau khi sinh thân thể không được tốt, có một thời gian đều ở trong bệnh viện. Anh mỗi lần về nhà, trong nhà chỉ có người hầu, anh cuối cùng là ăn cơm một mình nói chuyện, cho nên anh thực hâm mộ em. Nhìn anh trông có vẻ cô đơn, Hà Ngữ Hàm liền đau lòng không thôi. Nhà bọn họ khi ăn cơm thực náo nhiệt, nghĩ đến việc anh phải ăn cơm một mình thật cô đơn, hơn nữa anh ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Cô rúc vào trong người anh. Lúc còn nhỏ em còn không biết anh, nhưng về sau em với anh sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện. Còn có, anh muốn làm gì, em liền cùng anh làm cái đó. Cô thật vui vì cuối cùng cô có thể vì anh mà làm chút việc gì. Ở bên cạnh anh, không để anh cảm thấy cô đơn nữa, không để cho anh một mình nữa. Anh muốn em ở bên cạnh anh. Bàn tay to dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vâng, em sẽ bên cạnh anh. Em cũng có thể là người nhà của anh. À, ý em là nếu anh không ngại, em có thể... Cô còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Cảm ơn em. Không cần khách khí. Cô đã quen bên cạnh người đàn ông này, bộ dạng tự tin, anh hoàn mỹ, không ai có thể sánh được. Nhưng giờ phút này, anh cho cô thấy vẻ cô đơn yếu ớt của mình, làm cô đau lòng không thôi. Giờ khắc này, tự ti cùng trần trở đều tiêu tan. Anh cuối cùng giống như người bình thường, cũng có phiền não. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cô yêu anh, muốn ở bên anh cả đời. Lo lắng trong lòng trôi đi, không còn vấn đề gì, không còn vấn đề là xứng hay không xứng, chỉ có yêu. Cô yêu anh, muốn làm cho anh hạnh phúc. Buổi chiều, Hạ Ngữ Hàm ngồi trên xe của Ngụy Thành Tuấn cùng nhau trở về Đài Bắc. Hai người trở lại nhà của anh đã là buổi tối, cô đang hâm lại đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho. Lúc này, Ngụy Thành Tuấn đi đến bên người cô. Anh nghĩ là em nên đi tắm. Bởi vì thoạt nhìn anh có vẻ mệt mỏi, bởi vậy cô bảo anh đi tắm trước, còn cô chuẩn bị bữa tối. Bồn tắm lớn lắm, chúng ta cùng nhau đi tắm. Tắm chung. Cô căng thẳng. Nhà Thành Tuấn rất lớn, phòng khách lớn, phòng tắm cũng lớn, ngay cả bồn tắm cũng vậy. Nghĩ đến hai người cùng nhau tắm bồn, làm cho người nào đó thẹn thùng, sau đó má lại càng nóng hơn. Đi. Nhưng mà em muốn chuẩn bị bữa tối. Bữa tối để tắm xong, anh với em cùng nhau chuẩn bị. Ngụy Thành Tuấn trực tiếp kéo cô hướng vào phòng tắm. Hạnh phúc bồn tắm, bữa tối thỏa mãn, cuối tuần của hai người quá phong phú tuyệt vời. Bị anh uy hiếp lại dụ hoặc, Hạ Ngữ Hàm chuyển đến nhà của Ngụy Thành Tuấn cùng anh sống chung. Hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào, ban ngày thủ trưởng cùng cấp dưới, buổi tối là bạn trai bạn gái, cứ như vậy đã qua một tháng. Nhưng cái gọi là giấy không thể gói được lửa, đặc biệt là Ngụy Thành Tuấn không kiêng kỵ trước mặt những người khác đối với Hạ thư ký động thủ động cước, hành vi thân mật, tin tức rất nhanh đã truyền khắp công ty. Buổi trưa nay Ngụy Thành Tuấn có hẹn ăn cơm với khách, bởi vậy Hạ Ngữ Hàm đến nhà ăn cơm, không ngờ lại lần nữa bị bao vây bởi bát quái trận. Không biết có phải hay không, bởi vì quá khẩn trương cô cảm thấy hơi đau bụng. Hạ thư ký, nghe nói cô cùng tổng giám đốc đang quen nhau là thật sao? Nhưng không phải cô đã có bạn trai, hơn nữa đã tính kết hôn rồi sao? Cô cùng tổng giám đốc bắt đầu từ bao giờ? Là tổng giám đốc tấn công cô hay là cô tấn công tổng giám đốc vậy? Bị chất vấn liên tục, cô cảm thấy bụng càng ngày càng không thoải mái, đau đớn tăng lên. Các chị thật có lỗi, tôi có chút không thoải mái. Hạ thư ký, cô làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải bởi vì chúng tôi hỏi cho nên không muốn nói? Hạ Ngữ Hàm cắn môi, miễn cưỡng lắc đầu. Hạ thư ký sắc mặt không tốt, sao lại trắng bệch vậy? Hạ thư ký, cô làm sao vậy? Thấy sắc mặt của cô tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh, mọi người đều sợ hãi. Tôi đau bụng. Một trận đau nhức làm cho mặt của cô trắng bệch, đột nhiên ngã xuống. Mọi người tay chân luống cuống, chạy nhanh đỡ lấy cô. Hạ thư ký, cô không sao chứ? Lúc này nhà ăn hỗn loạn, rất nhiều người quan tâm vây lại. Hạ thư ký làm sao vậy? Hạ thư ký không phải là mang thai chứ? Hạ thư ký sảy thai sao? Hạ Ngữ Hàm đau đớn, nghe được mọi người nói, quả thực khóc không ra nước mắt. Cô biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý trong nhà ăn. Cuối cùng cô được đưa đến bệnh viện. Lúc Ngụy Thành Tuấn nhận được điện thoại báo tin Hạ Ngữ Hàm được đưa vào bệnh viện, anh lập tức hủy ngay buổi hẹn ăn cơm trưa, nhanh chóng đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, chỉ thấy cô nằm trên giường chuyển nước biển, sắc mặt tái nhợt. Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây? Buổi hẹn cơm trưa của anh thì sao? Vừa thấy Ngụy Thành Tuấn đến, Hạ Ngữ Hàm đã vội vã định ngồi dậy. Ngụy Thành Tuấn đưa tay ngăn cản. Em đừng động đậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sau đó anh quay lại nói với người cùng cô đến đây lúc nãy, trưởng phòng Hồ và một nữ đồng nghiệp khác. Trưởng phòng Hồ, cảm ơn các cô đã đưa Ngữ Hàm đến bệnh viện. Những chuyện tiếp theo giao lại cho tôi là được rồi. Các cô quay về công ty trước đi. Vâng. Hồ Nhã Linh cùng với nữ đồng nghiệp kia gật đầu, yên tâm rời đi. Hạ Ngữ Hàm nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Thành Tuấn, em xin lỗi, báo hại anh phải lo lắng rồi. Anh ngồi bên giường bệnh, giọng đầy căng thẳng. Bác sĩ bảo sao? Em chỉ là bị đau dạ dày thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao, không có gì đáng ngại cả. Nhớ tới chuyện xôn xao ở nhà ăn, Hạ Ngữ Hàm chỉ muốn khóc thôi. Sao ngay lúc đó mà không may bị đau dạ dày cơ chứ? Anh cẩn thận nắm tay của cô, không nói một lời. Thành Tuấn. Lực anh nắm tay cô rất mạnh. Cô hiểu vì sao anh lại lo lắng như vậy. Bởi vì khi còn nhỏ, mẹ anh thường phải vào bệnh viện. Nghĩ đến chuyện lúc anh còn nhỏ lại thường phải lo lắng cho bệnh tình của mẹ mà sợ hãi, cô liền cảm thấy đau lòng. Em không bị bệnh gì nghiêm trọng đâu. Thật đấy, anh không cần phải lo lắng như vậy. Ngụy Thành Tuấn vẫn cho mày rất căng thẳng. Thành Tuấn, anh không cần phải lo lắng. Em thật sự không có việc gì đâu. Cô dịu dàng lặp lại. Lần sau nếu xảy ra chuyện này, không, không cần biết xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho anh, biết chưa? Anh nghiêm trọng cảnh cáo, dọa tới mức nữ y tá bên cạnh sắc mặt cũng lo sợ. Anh dọa người khác rồi kìa. Em biết rồi, lần sau không cần biết xảy ra bất cứ chuyện gì, em nhất định sẽ gọi cho anh ngay lập tức. Hạ Ngữ Hàm nhìn anh cam đoan. Được rồi, em nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Vâng. Cô hiểu được, nếu muốn anh không lo lắng, chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Ngụy Thành Tuấn nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Ánh mắt của anh thâm trầm. Một giờ sau, Hạ Ngữ Hàm gỡ dây chuyền nước biển, lĩnh thuốc xong thì rời khỏi bệnh viện. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Về nhà? Nhưng mà em muốn quay lại công ty, nếu không công việc... Anh muốn em buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi, thư ký Hạ. Lúc này cô lại là thư ký Hạ. Không còn cách nào khác, cấp trên đã nói như vậy, lại làm tài xế đưa cô về nhà, còn đích thân bế cô lên giường nghỉ ngơi, cô cũng chỉ có thể nghe theo lời anh. Anh sẽ về nhà sớm thôi. Không cần đâu, em đã không sao rồi mà. Ngụy Thành Tuấn hôn lên môi của cô, giọng nói đầy kiên định. Anh sẽ về nhà sớm hơn một chút. Hôm sau, Hạ Ngữ Hàm vẫn đi làm như ngày thường. Sau đó đặc biệt đến phòng nhân sự cảm ơn trưởng phòng Hồ và mọi người. Thư ký Hạ, cô không phải vì áp lực là bạn gái của tổng giám đốc quá lớn nên mới bị đau dạ dày đấy chứ? Hồ Nhã Linh thừa cơ hỏi. Ngày hôm qua trên xe cứu thương, thư ký Hạ nói cô đã chia tay bạn trai cũ, nhưng nhìn bộ dạng của cô đau khổ, họ còn muốn cô đừng nói nữa. Đây là lần đầu tiên họ không muốn nghe người khác kể chuyện. Không phải đâu, tổng giám đốc rất tốt với em. Vậy tại sao cô lại đau dạ dày? Không có gì, chỉ là nhất thời không khỏe thôi. Hạ Ngữ Hàm cười trả lời, sau đó rời đi. Cô biết mình sẽ trở thành nhân vật chính được bàn tán trong công ty một khoảng thời gian dài. Sau đó, nhưng không sao cả. Bởi vì sau khi công khai, ngược lại cô càng thêm thoải mái hơn. Có lẽ trước đây cô có chút lo lắng chuyện yêu đương của cô và tổng giám đốc bị mọi người phát hiện, cho nên mới căng thẳng đến mức bị đau dạ dày. Sau khi công khai chuyện tình cảm, mỗi ngày so với trước đây cũng không có gì khác biệt, nhưng thái độ của mọi người đối với cô lại thay đổi rõ rệt. Có một số trưởng phòng đến phòng tổng giám đốc, trước khi ra về còn đặc biệt nói tạm biệt với cô. Rõ ràng cô vẫn chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi mà. Nhưng mà cũng có chút chuyện khiến cho cô phải để ý, chính là lời đồn về việc cô đang có thai vẫn chưa chấm dứt. Có người nói cô mập ra là vì đang mang thai 3 tháng, làm cho cô cảm thấy thật buồn cười.

Anh nghĩ có thể ông trời đã cảm thông với tình yêu đơn phương của anh, nên khiến cho em và bạn trai cũ chia tay nhau. Ngày đó em uống rượu say, anh đã nói hy vọng chúng ta làm bạn bè. Thật ra anh muốn nói là nếu em muốn có bạn trai mới, vậy anh sẽ làm bạn trai mới của em. Nhưng anh sợ em sẽ hốt hoảng, cho nên anh mới thay đổi câu nói đó. Sao cơ? Hạ Ngữ Hàm mở to hai mắt nhìn. Thì ra lúc đó anh đột nhiên muốn nói làm bạn bè, thì ra là chuyện này. Chẳng trách cô lại cảm thấy là lạ. Cô ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh giấu tình cảm của mình tận sâu trong đáy lòng, đến mức cô không hề phát hiện ra. Thật may hai người vẫn chưa vì thế mà bỏ lỡ mất người kia. Bây giờ chẳng những sống chung với nhau mà còn sắp nghênh đón một sinh mệnh sắp chào đời. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, trong lòng rung động không thôi, cũng rất cảm động. Tuy rằng thời gian em yêu anh là trễ hơn so với anh, nhưng em sẽ rất cố gắng đuổi kịp anh. Em sẽ yêu anh đến lúc bạc đầu răng long. Nhưng mà lúc em già đi rồi, anh có yêu em như vậy nữa không? Yêu, anh sẽ yêu em trọn kiếp này, đến kiếp sau, đến kiếp sau nữa. Hạ Ngữ Hàm cười. Em cảm thấy anh thật là biết nói ngọt đó nha. Mỗi lần nói đến đều làm cho mặt của cô đỏ lựng, tim nhảy nhót, trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào. Ngụy Thành Tuấn hôn lên mặt cô. Đây không phải lời nói ngọt ngào, mà là lời nói từ đáy lòng của anh. Được rồi, nghỉ ngơi sớm thôi, muốn nói chuyện gì để sau này hãy nói tiếp. Vâng. Hạ Ngữ Hàm ở trong vòng tay ấm áp của anh cười ngọt ngào đáp lại. Hai người ôm nhau ngủ, trên mặt còn vương lại nụ cười hạnh phúc. Từ ngày mai trở đi, hai người họ sẽ ngày ngày hạnh phúc bên nhau. Nhiều năm sau, tại một khu biệt thự ở London, Anh Quốc, khó có khi nào được thời tiết tốt đẹp, trời trong nắng ấm, vợ chồng nhà Ngụy đem cơm trưa đến khu vườn rộng rãi phía sau nhà, cùng con trai và con dâu hưởng thụ, ăn uống rất ngon, không khí và âm nhạc rất vui tươi, hợp lý, cùng với hai đứa cháu trai, 2 và 5 tuổi, đang vui đùa bên cạnh. Đang cưỡi chiếc xe ô tô, không biết làm sao hai đứa nhỏ lại đụng nhau, khóc toáng lên, làm hai người đàn ông đang ngồi bên mâm cơm phải chạy lại dỗ dành. Có đau lắm không? Bà Ngụy lo lắng hỏi. Mẹ không cần lo lắng, chúng nó thực nghịch ngợm, không có việc gì. Hạ Ngữ Hàm nói. 3 ngày trước, cô cùng chồng mang theo hai đứa nhỏ bay sang Anh để thăm ba mẹ chồng. Hàng năm, hai người đều dành thời gian để tới thăm cha mẹ. Ngữ Hàm, hai đứa nhỏ kia hẳn là mệt chết đi, thân thể của con không có vấn đề gì chứ? Bà Ngụy hỏi, bởi vì con dâu lại có bầu, lần này là một đứa cháu gái. Mẹ à, không sao, con cảm ơn mẹ đã quan tâm. Hai đứa con bướng bỉnh, cô đã sớm quen. Ngữ Hàm, cảm ơn con. Mẹ, như thế nào đột nhiên lại nói lời cảm ta? Thành Tuấn bận rộn như vậy, còn ngay cả một chút oán giận cũng không có. Còn bởi vì biết nó thích nhiều con, giúp nó sinh thiệt nhiều đứa, thật sự rất cảm ơn con. Bà Ngụy có chút cảm khái, thân thể của bà vốn yếu đuối, không thể sinh nhiều con cho gia đình Ngụy được. Bà may mắn có được cô con dâu giúp bà làm được. Mẹ, kỳ thật Thành Tuấn bây giờ ngày nghỉ cũng không làm việc. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối, trễ nhất 10 giờ anh ấy sẽ về nhà. Anh ấy rất tốt, con thực mãn nguyện. Chồng cô làm việc thật cực khổ, anh có thể làm đến như thế, cô thật sự đã rất vừa lòng. Hơn nữa, nói đến vấn đề con cái, con cũng thực rất thích con nít. Bà Ngụy nhìn mặt con dâu thỏa mãn lại thật hạnh phúc, cảm thấy cũng rất vui thay cho con trai của mình. Nó chọn được một người vợ vừa dịu dàng lại là tri kỷ. Cảm ơn con đã làm cho nó thật hạnh phúc. Phải nói là Thành Tuấn làm cho con hạnh phúc, ha ha. Bởi vì có anh, người hết sức tin cậy lại thực yêu cô, cho nên cô mới có thể hạnh phúc. Năm đó khi biết cô mang thai, anh lập tức mang cô về nhà cầu hôn. Đối với cô chưa thành hôn đã mang thai, cô còn tưởng rằng ba của cô sẽ rất tức giận, mẹ cũng sẽ mắng cô thật lâu. Nhưng nghe đến Thành Tuấn gọi, ba, mẹ, ông nội, bà nội, mấy ông bà già lập tức hoàn toàn gật đầu đáp ứng. Sự tình thuận lợi, không thể nào có thể nghi ngờ được. Cô biết đó là bởi vì người nhà của cô đều thật sự rất thích Thành Tuấn. Một tháng sau bọn họ kết hôn, cha mẹ chồng còn trở lại Đài Loan để tham gia hôn lễ. Cha con bảo mẹ đi qua giúp ông ấy, cùng cháu chụp ảnh. Ngữ Hàm, con cứ từ từ ăn, mẹ đi qua bên đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net